Sao em ngốc quá vậy? Chương 17, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tụi nó lên xe về TP lúc 7:30. Lúc về cũng giống lúc đi, hắn và nó ngồi phía sau. Nam và nhỏ ngồi phía trên. Bốn người này không thích giỡn trên xe hay sau mà đi, lúc đi thì chơi được một trò hay về gì im du. Nhỏ nhìn xuống thấy nó còn thức nên hỏi. Hôm qua bà nói có chuyện muốn hỏi tôi mà. Hỏi gì nè, sj tôi quên thôi, nào về nhà hỏi luôn. Có vậy cũng quên nữa. Sj thôi tôi ngủ nha, nó nói rồi ghim tai phone vào nhắm mắt lại. Chừng 15 bộ nó bắt đầu gục đầu lên xuống. Lại có người đưa vai mình cho nó dựa vào. Hắn cũng dựa vào đầu nó nhắm mắt lại. Nam quay xuống định kiếm chuyện gì nói. Thấy hắn với nó vậy nên Nam quay sang kêu nhỏ. E nhìn hai người họ kìa, để e lấy điện thoại chụp lại he. Ờ được đó, nhanh đi thức dậy bây giờ. Từ từ chứ, cạch cạch hai tấm hình. Wow, nhìn đẹp quá nhỏ. Hay e giả vờ ngủ rồi dựa vào vai a chụp cho e post face cây Nam chọc nhỏ. Em đâu sống ảo tới nỗi vậy đâu. No he, nhỏ làm mặt buồn. A giỡn thôi e đừng buồn mà. Hí e biết a giỡn mà. Hay để e hỏi coi hi có thích Hiếu không he. Thằng Hiếu nó nói khỏi. Sao vậy, nó nói cứ để vậy đi. Ơ Hiếu khó hiểu thật. Thôi ngủ đi cô nương. Sao tự nhiên kêu e ngủ. Ngủ cho khi về nhà không bị mệt. Qua đây này, Nam vừa nói vừa rổ vào vai mình. Sj, xoái ca của lòng e nhỏ cũng nhít qua cho Nam. Sao của e được, phải của nhiều người chứ Nam chọc nhỏ nữa. Ờ của nhiều cô nhỏ nói rồi nới ra. A chọc e xíu mà Nam kéo nhỏ lại. Ghét, thương đi mà Nam làm mặt dễ thương. Trời ơi lại làm cái mặt vậy thì sao giận đây. Sj ngủ đi cô nương. Khoảng 2 giờ chưa tụ nó về tới nhà. Nhà hắn, hai đuối quá, nó vừa nói vừa vung vai. Ngủ như chết mà còn đuối hả hắn. Kệ tôi nha. Vậy e với Hi về bằng gì, nhỏ hỏi Nam khi thấy bác tài xế chạy xe đi. Do nhà Hiếu đã cần dùng xe gấp nên bác tài xế chạy đi luôn. Ơ vậy e với Hi đi taxi về. Để A đưa e về. Nẹt Nam, còn tôi bỏ ai ăn nó. Sj Hi để cho Hiếu ăn Nam. Ếch nãy giờ tê im em mờ làm tới hả hắn lên tiếng. Thôi vậy đi tôi với Hi đi taxi nhỏ. Ơ vậy đi cho khỏe. Để tôi điên taxi ngơ nó mừng khi ngơ nhỏ nói vậy vì sợ Nam chở nhỏ còn nó để cho hắn. 15 bộ sau taxi đến. Bye nha, mai gặp lại nhỏ, chào tạm biệt. Trên xe, hay mai lại đi học nữa, rồi nó thở dài. Về tới nhà chắc tắm, ăn cơm rồi đi ngủ luôn, quá nhỏ cũng than. Đi vui sao về mệt quá vậy, nẹt nó. Ếch hỏi bà này nha nhỏ. Ơ hỏi đi, bà còn ghét Hiếu không? Chút chút. Sao nay hỏi chuyện đó vậy hả, có gì giấu tôi không? Hỏi cho biết vậy mà. Sj, thôi tới nhà tôi rồi. Về cẩn thận nha, mai gặp lại nó. Ơ bye, tối 20 giờ. Tít tít, điện thoại nó báo có tin nhắn. Tôi thích cậu số lạ. Ai vậy trời, nó trả lời lại. Cây số lạ. Tính chọc trụy hả cưng? Mai trụy cho cưng chết, nó thấy cây là biết ngay là hắn. Sau tin nhắn nó gửi đi có thêm một chú thích là nhõng nhẽo. Ếch dám gọi tôi vậy, mai cậu đừng đi học nha. Vậy là đúng rồi ha ha. Thôi trụy ngủ ngơ cưng, coi nó sưng trụy kìa. Ngủ ngon mơ thấy ma nha. Bốn người ai cũng ngủ sớm vì hơi mệt. Cách chương.